นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธัญจะธัมมัญจะสังฆัญจะอาตะเรวันเตมิ đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý kính lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Pháp Bảo là những phương lương dược năng trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Tăng Bảo là những bậc thừa hành theo chánh giáo các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm. Cầu xin quả phước của sự kính lễ ân đức Tam Bảo hãy hộ trì toàn thể chư thiện nam tín nữ được dũng mãnh tín tâm tu hành tinh tấn. Kính thưa quý vị, hôm nay thời pháp như là đầu năm, tôi vẫn tiếp tục giảng tiếp bài kinh Kiri Mananda mà năm qua đã giảng cho quý vị những cái pháp thiền định hay là những cái đề tài thiền. Trong bài kinh Kiri Mananda này được nội dung tóm tắt là có 10 pháp tưởng niệm do đại đức Kiri Mananda vương phải trọng bình. Ngài Ananda thỉnh cầu Đức Phật truyền 10 pháp tưởng niệm này cho Ngài Ananda đến tuyên đọc để sách tấn khích lệ an ủi Đại Đức Kiri Mananda trong lúc bệnh hoạn. Bài kinh này có oai lực khả năng hiệu nghiệm về mặt tâm lý, nhất là về phương diện bồi dưỡng hay là trưởng dưỡng tư tưởng thiền định, khiến cho Ngài Đại Đức Kiri Mananda sau khi nghe bài kinh này có sự phấn khởi, hoan hỷ, khích lệ, sắp tấn lên vượt qua cơn bệnh trầm trọng do năng lực thiền định, tức là pháp hỷ phát sanh, bi tế tức là cái hỷ lạc, hay nói vui bằng cảnh, xúc cát là do an lạc trong chánh pháp. Do gì cái tâm niệm tưởng đến cái pháp thực hành thực nghiệm an trú trong chánh pháp, an trú trong thiền định nên vượt qua cơn bệnh. Đời sau người ta dùng bài kinh này để trở thành một trong những bài kinh cầu an khi Phật tử bệnh hoạn, dùng để tụng cầu an. Trong Phật giáo Nam Tông, hệ phái Nam Tông thường hay tụng đọc bài kinh này trong những dịp cầu an cho Phật tử, nhất là đọc tụng nguyên bản Pali. Thì đó là về hình thức là như vậy, lặp lại bài kinh, đọc lại đoạn Phật ngôn. Nhưng mà thật sự, cái bài kinh này là phương pháp thiền định. Nếu như đọc cái nghĩa Việt, người bệnh thường hành thiền, giờ này được nhắc nhở những cái công án, những cái thoại đầu, những cái đề mục đó, thì họ mới có thể thắng qua khổ đau, vượt qua bệnh hoạn. Chứ nếu như không, chỉ tin xuông xuông, chỉ nghe tụng kinh Pali, chỉ hoan hỷ mà nhẹ được bệnh thì chỉ được 1% hay 1/1000 cái giá trị hay quay lực mà thôi. Nhưng ngược lại, nếu đó là những vị thiền sinh, là những hành giả, là những Phật tử đã từng nghe pháp, đã từng hành thiền, được một vị trưởng lão đại đức đến thuyết giảng sách tấn những cái đề mục này, thì vị đó an trú vào thiền định, an trú vào chánh pháp, an trú vào đề mục thiền mới có thể vượt qua cơn đau. Chính Đức Phật bậc chánh đẳng chánh giác mà Ngài có những lần đã nói rằng: này Ananda, giờ này thân của Như Lai già nua giống như chiếc xe cũ kỹ, nếu muốn sử dụng phải tái phối trí, phải nhờ những sợi dây chằng chịt cột lại những cam xe, gọng xe bị sức, bị gãy, bị hư, bị hỏng, như thế nào thì Như Lai cũng phải dùng phương pháp thiền định như vậy để chế ngự cơn đau. Này Ananda, hay là này các tỳ kheo, chỉ những lúc Như Lai nhập vô tướng tâm định mới cảm thấy hoàn toàn được sự an lạc nơi bản thân. Thật vậy, khi cái thân đau nhất, bậc A-la-hán hay chư Phật vẫn còn phải hưởng cái thân thức thọ khổ, mặc dù cái tâm sân thọ ưu các ngài đã diệt, nhưng mà thân thức thọ khổ thì đương nhiên phải có, vì đó là sắc pháp, là cái pháp phi trừ, là cái thân bằng xương bằng thịt, thì làm sao không có sự đau sự nhức. Mà vì năng lực thiệt định bây giờ ngài đã nhập vào vô tướng tâm định, nên xả bỏ thọ hành cảm giác đau đớn của sắc thân bị bỏ qua. Điều này quý vị nếu chưa hiểu hay là khó hiểu, chúng ta có thể tạm thí dụ như ngày nay người ta cho uống thuốc giảm đau hay là những cái loại thuốc an thần. Thật ra trong thân thể vẫn đau nhất, nhưng vì cái thuốc đó nó làm cho cái người này ngủ đi, mê, quên đau, thì cái tư cách những vị nhập thiền định mà thắng quá chỉ đau khổ, kể cả Đức Phật nhập vào vô tướng tâm định mà cảm thấy an vui, cũng tương tự như vậy. Nhưng mà một điều quý vị đừng hiểu lầm, và thiền định là một thứ ngủ, phải thân tâm tươi tỉnh, giác quan đầy đủ, vẫn có cái chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà chỉ biết một cảnh, gom tâm vào một cái đề mục nào đó, những cái ngoài thân hay là những đề mục khác bị bỏ qua. Như Đức Phật ngài có thí dụ, như người có mắt có thể nhìn thấy được các sắc, nếu trước mặt họ là một đống phân người hay phân chó hay sắc rắn hoặc sắc người, nói chung là có nhịp khuế trượt, người ấy không muốn dòm, không muốn thấy để khỏi ghê gớm, một là nhắm mắt, hai là ngón xuyên qua chỗ khác. Như thế nào thì cái phương pháp thiền định cũng tương tự như vậy, an trú vào đề mục nào đó để rồi cái kia bị bỏ quên, bỏ qua đi. Như vậy là cái đời sống nội tâm rất ảnh hưởng cái đối tượng bên ngoài, gần như bị tùy thuộc hoàn toàn bởi cái cảnh tượng hay đối tượng bên ngoài là vậy. Quý vị kinh nghiệm sự sống của chúng ta bình thường rồi mới đi vào trong giới thiền học, mới thấy giá trị tinh thần của thiền học hữu hiệu đặc biệt ở điểm nào. Bình thường chúng ta không để ý đến cái sự khổ, sự vui, nhất là cái khổ thân, khổ tâm, vui của thân, vui của tâm được hiển lộ rõ ràng, nhưng chúng ta không để ý đến. Nhưng mà nếu như một cơn đau bệnh, nhức đầu, nóng lợn, đau răng, có thể không khắc qua được vì cái thân, cái sắc pháp. Nhưng mà nếu khổ bằng tâm, có thể thay đổi đối tượng, thay đổi đề mục khác. Có thể lúc quý vị không buồn phiền gì cả, nhưng mà vì gặp một người nào đó khó ưa, đáng ghét, kẻ thù, tự nhiên quý vị thấy thân trong tâm sôi sục, nổi nóng lên, bức rất khó chịu, ăn ngủ không yên. Rồi nếu như quý vị đang bị một hoàn cảnh nào đó, kể cả một số chứng bệnh hay một số chướng duyên nghịch cảnh, nhưng lúc đó quý vị được tin mừng gặp lại người thân thương, đi tham quan giếng cảnh đổi gió chỗ khác, bao nhiêu chuyện nhà, chuyện đời bị gác bỏ qua. Trong những ngày tham quan, những lúc đi du lịch, đi chơi, cảm thấy nó thoải mái, an vui, nhất là khi được gặp những cảnh đẹp, rồi lại đi chung với người trong gia đình thân thương, gặp hoàn cảnh thần tiền, tiền bạc và phát sinh, trong lúc chi tiêu, dư giả, rộng rãi, thì những công việc buồn phiền trong gia đình, lúc đó không bị bỏ quên, thì tương tự như vậy đó. Những vị thánh an trú trong thiền định, những sự chướng duyên nghịch cảnh do tha nhân đem lại bên ngoài được gác bỏ một bên. Thậm chí những khi vô cố mà người ta sỉ nhục những vị tăng sĩ, những vị sa môn, hành giả như tu hành cũng có thể kham nhận, nhẫn nại được, nhờ vì đó có an trú trong chánh pháp. Còn nếu như không có chánh pháp hay đề mục thiền để an trú, tâm của chúng ta rất dễ bị chao động bởi chướng duyên nghịch cảnh, hoàn cảnh thiên nhiên như mưa nắng nóng lạnh cũng có thể làm cho bực bội. Nhưng nếu an trú vào trong thiền định được rồi, có thể khắc phục nội tâm, là các đại ý, nội dung, xem như giới thiệu cái bài kinh Kiri Vananda, 10 pháp tưởng niệm mà Đức Phật chỉ dạy cho Ngài Ananda, tuyên đọc lại cho Ngài Kiri Vananda. Sau khi nghe xong, Ngài thoát qua cơn bệnh là như vậy. Tiếp theo, một trong những đề mục thiền định đó, hôm nay tôi sẽ giảng đến cái pháp thiền, hay là cái chi thiền gọi là Nirodhasanya, hay là tịch diệt tưởng. Nói về Nirodhasanya và tịch diệt tưởng này là một đề mục thiền định mà quý vị có thể ít nghe đến. Và đôi khi điều này có thể khiến hành giả hiểu lầm nhiều khía cạnh lắm. Một là có thể hiểu lầm giống như đề mục vô tưởng của ngoại đạo, giống như trường hợp thanh lọc tâm. Hai là có thể nghĩ rằng đó là một cái phương pháp nào đó không thích hợp với bản chất của mình, vì sẽ thấy không còn cảnh để niệm, không còn tâm để biết. Vâng. Rồi chưa nói đến chưa hiểu lầm tưởng đó là niết bàn là cả đó. Nhiều trường hợp như vậy, nên điều này cần suy nghiệm kỹ. Đây dây xin nhắc quý vị, dù danh từ Nirodha có đồng nghĩa tịch diệt như là niết bàn, nhưng vẫn là Banatte, là chế định, là khái niệm. Nó đúng hay khái niệm về tịch diệt, nhưng cái khái niệm về Nirodha hay tịch diệt này có thể sử dụng, được dùng làm một đề mục hữu hiệu rất có giá trị trên phương diện tu hành. Nirodha là tịch diệt tưởng, là tưởng tới cái phương pháp vắng lặng, tịch diệt. Đây là chỉ đến cái ân đức niết bàn. Khi nghĩ về niết bàn, danh từ Nibbana là niết bàn, Nirodha là diệt, như là diệt đế, thì Nirodha cũng được dùng đến. Nên Nirodha Sanya đây gọi là tịch diệt tưởng, hay là diệt tưởng cũng được, nhưng mà không phải là thiền diệt. Thiền diệt của các bậc thánh là Nirodha Samapatti, là chứng đến trạng thái tịch diệt. Còn ở đây là Nirodha Sanya, là tịch diệt tưởng, là tưởng tới niết bàn, là có cái ân đức vắng lặng tịch diệt. Mà nhờ gì cái cảnh đó là một cảnh tưởng về sự tịch diệt là niết bàn, với tâm như là trống vắng yên tịnh, giống như là chiến dịch không thành vậy đó, hoặc là không để một cái tư tưởng, một đề mục nào khởi lên trong lòng mà nghĩ đến cái đức tịch diệt niết bàn được an tịnh. Như vậy là dễ kiểm soát khi tâm khởi lên một tư tưởng nào đó, dù thiện dù hay bất thiện, dù tốt hay dù xấu, vẫn quan sát, vẫn phát hiện. Vì tất cả những pháp đó, những đề mục đó, cái nào cũng là thuộc về pháp hành tất cả. Hay là hữu vi, tức là những cái duyên trợ tạo. Những gì có duyên trợ tạo đều gọi là hữu vi, hay pháp hành là sankhara. Ở đây tưởng đến tịch diệt là tưởng tới đến cái ân đức niết bàn vắng lặng, niết bàn không có mặt ngũ quẩn danh sắc hay là thân tâm, niết bàn không có các duyên trời tạo. Nói chung niết bàn là vô vi, trái lại hay đối lập với cái hữu vi. Thì nghĩ như vậy, quán như vậy, luôn luôn suy niệm như vậy, giữ được cái trạng thái như vậy, cái tâm tịch diệt như vậy, để ức chế được phiền não trong nội tâm. Điều này quý vị nên lưu ý. Nirodha Sanya, và Sanya là tưởng, mà tưởng tức là không thật. Vì tưởng là cái biết những gì đã qua, lặp lại những cái đã biết. Nó là một cái khái niệm, là Banatte, là chi tiết, cái chế định, không thật, cảnh không thật. Nhưng mình nhờ suy nghiệm đến điều đó, cảm thấy mọi sự vắng lặng, tịch diệt, giữ được trạng thái tâm một cách tịnh lạc. Ngoài tịnh phi lạc, ngoài sự thanh tịnh đó, không có sự an lạc nào bằng. Hay là niết bàn là hạnh phúc tối thượng, bởi sự vắng mặt các pháp hữu vi, các pháp hành. Như vậy, không lầm lẫn cái diệt đế là một pháp chân đế, ở đây là chế định Banatte, mà sử dụng cái điều này chỉ gọi là Sanya, là tưởng mà thôi. Sở dĩ được dùng như vậy, bởi vì nếu phiền não tịnh thì tâm tịnh, mà tâm tịnh thì thân tịnh. Thí dụ, nếu nước trong thì sông sạch, mà nếu nước bẩn nhơ, dòng sông đó sẽ bẩn. Như vào những cái mùa mưa, quý vị thấy những nước mưa đổ xuống từ núi, từ đồi, từ những thung lũng, từ những vùng cao nguyên và chảy theo thác đất liền, những đất bụi bở nhơ trôi theo dòng nước, rồi từ những khe rãnh thác chảy xuống những dòng rạch lớn rạch nhỏ. Những rạch nhỏ rạch lớn đó nó theo chiều dốc nước đổ về sông, từ sông ngoài, sông bé, sông nhỏ chảy ra sông to, từ sông to đổ ra ngoài biển. Thì theo lượng nước mùa mưa quý vị thấy rất nhiều thì đâu phải ít, nhưng mà thường thường quý vị thấy vào những mùa mưa, những cơn lũ lụt như vậy, những sông Tiền, sông Hậu hay những sông khác luôn luôn nước ngầu đục đỏ. Sở dĩ nước đục màu đỏ hay là đục bởi màu vàng hay là đục với cái màu khác tương tự, vì những cái bợn nhơ bụi bặm trên đồng, trên ruộng, trên núi, trên đồi, trên vùng cao nguyên vân vân tuôn chảy xuống, thì nước dơ sông bẩn. Còn ngược lại, vào những mùa khô nắng như mùa hè này, quý vị thấy không có mưa. Nhờ vì không có mưa, không có nước từ núi, từ rừng, từ những vùng cao nguyên bình nguyên, không có nước chảy từ những thung lũng hay trên bờ chảy xuống, chỉ nước còn tồn động ở dòng sông, nên những cái bợn nhơ bụi bặm ấy không có chảy vào sông. Nước trong thì sông sạch là như vậy đó. Như vậy thì nếu như cái phiền não tịnh, tức là vắng lặng được cái phiền não, thì cái tâm được tịnh. Cũng giống như nước mà trong thì sông sạch, phiền não thanh tịnh, tức là vắng lặng được thì tâm được thanh tịnh, mà tâm được thanh tịnh thì thân cũng được thanh tịnh. Quý vị nhìn thấy những vị đắc thiền, chứng thiền, trụ trong thiền, mọi hành vi cử chỉ đi đứng của những vị đó rất là từ tốn, phan thai, nhẹ nhàng. Từ lời nói, điều bộ, ngôn ngữ, thân hành, khẩu hành đều cảm thấy có một cái gì đó nó siêu thoát, nhẹ nhàng, thoát tục. Những câu nói nào từ miệng vị đó nói ra đều là cảm thấy dễ ưa, dễ mến. Những hành động cử chỉ nhỏ nhặt như là kinh hành, đi tới, đi lui, ngồi xuống, những hành động đó đều thật đáng nhìn, đáng xem, đáng ưa thích. Tại sao như vậy? Vì cái thân hành của quý vị đó, hành vi của thân, của khẩu, nó được yên tịnh, thanh tịnh như vậy, và nhờ cái tâm của những vị thiền thanh tịnh. Vì cái tâm mà thanh tịnh, tâm ưu trung, hình ưu ngoại, do đó nó phát tiết ra những tư cách, những điều bộ, ngôn ngữ, những hành vi trang nghiêm, thanh tịnh, đáng nhìn, đáng xem, đáng mến, chưa nói là đáng kinh, đáng phục với những bậc có những thiền định cao siêu hơn. Kể cả chư thiên cũng ái kính những vị nội tâm có pháp thiền định an trú. Mà thân được tịnh như vậy, tức là nhờ tâm tịnh. Cái tâm kỳ đó, nếu không phải là lúc tọa thiền, nhập thiền, từ sơ thiền tới tứ hay ngũ thiền, không phải an trú trong những pháp thiền, sắc giới, vô sắc giới hay siêu thế đi nữa, thì tương đối bình thường, kể lúc ăn, uống, đi, đứng, nằm, ngồi của những vị đó, cũng an trú vào những tâm thiền dục giới hợp trí, tâm tánh vị đó được điều phục. Như vậy thì cái tâm vị đó trong sạch, thanh tịnh. Mà tâm thiền, dù tâm thiền dục giới trong đó không có phiền não, nhờ phiền não vắng lặng nên tâm mới vắng lặng, tâm vắng lặng thân vắng lặng, hay là phiền não tịnh, tâm tịnh, tâm tịnh thân mới tịnh. Như vậy chúng ta ngược dòng để tìm nhân, thì sở dĩ thấy thân được tịnh như vậy, và vì có tâm tịnh, và sở dĩ có được tâm tịnh nhờ phiền não tịnh. Mà phiền não là gì? Phiền não, thưa quý vị, nói rất nhiều. Nếu nói theo Abhidhamma A-tỳ-đàm thì có 14 tâm sở căn bản, như là cái tâm sở đó là cái nguồn gốc, yếu tố cơ bản để phát xuất bao nhiêu điều bất thiện, như là si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lận, ối, hô trầm, thị nguyên, hoài nghi. Đó là 14 tâm sở bất thiện. Nhưng mình hiểu nói theo chi pháp, điều pháp về phiền não, thì như là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân hận, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh. Một hình thức khác giữa kinh tạng và linh tạng, đôi khi phiền não, kilesa hay là kiết sử, samyojana, chi pháp cũng tương tự, có tới 10 điều hay 10 chi. Nhưng mà những chi điều đó, dù 10 hay 14 nhiều hơn, cũng không nằm ngoài. Ba pháp căn bản của phiền não là tham, sân, si. Chính ba pháp tham, sân, si là căn bản, là gốc, là cội nguồn tất cả phiền não. Nếu như tham, sân, si được tịnh, thì tâm tịnh, tâm tịnh thì thân được tịnh. Mà như vậy tham, sân, si đã biết là căn bản phiền não. Rồi, chính vì nó sai sử, làm những chuyện tội lỗi, bất thiện, ác pháp khác. Đó là phiền não dục. Phiền não dục tự khởi lên cũng có. Mà nhất là gì? Có dục dục, mới là nhân, là duyên cho phiền não dục. Vì có vật dục là nhân, là duyên, là tập khởi, mà phiền não dục sinh khởi lên. Bây giờ chúng ta tìm cho tận nguồn, để diệt hay là né tránh từ đầu nguồn, thì những cái chi tiết phía dưới cũng được ảnh hưởng theo. Vật dục là cái gì mà có khả năng làm nhân, làm duyên, làm tập khởi cho phiền não dục? Vật dục đó tức là sắc dục, thinh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, rồi nói chung là ngũ dục, và nếu cộng thêm pháp dục nữa là lục dục. Chính sắc, thinh, hương, vị, xúc này là vật dục, là những cái cảnh hay những cái vật, cái phần, cái đối tượng, chính nó là nhân, là duyên, là tập khởi cho phiền não dục. Nếu như đối với sắc, thinh, hương, vị, xúc được vị ấy khéo thu thúc, khéo quán tưởng, khéo đoạn trừ, hoặc là không nhìn ngắm đến hay là tránh xa, giống như Phật Côn đã nói khi nãy, như người có mắt nhìn được các sắc với một số sắc pháp như sắc người, sắc chó, sắc rắn trước mặt. Nếu không muốn nhìn ngắm, một mình nhắm mắt lại, hai ngó nghiêng qua chỗ khác để không thấy vật đáng nhường gớm. Do có mắt không trực tiếp nhìn thấy vật nhường gớm, trong tâm không có sự ghê tởm, từ chỗ thân trong tâm không có sự ghê tởm thì sẽ không có sự bực bội, giận, nóng giận khởi lên. Đây là một điều thí dụ điển hình phương pháp hữu hiệu để cho chúng ta rèn luyện nội tâm, tu tập bản thân. Vì có sắc, thinh, vị, xúc là những vật dục này làm cho phiền não dục tham, sân, si, vân vân căn cứ vào đó mà sân khởi. Như trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật cũng dạy, ở đời các sắc, thinh, hương, vị, xúc khi tham ái sân khởi thì sân khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đây. Và đến khi diệt thì cũng vậy, ở đời các sắc, thinh, hương, vị, xúc khi diệt tận, diệt tận ở đây, khi xả ly thì xả ly ở đây. Thật vậy, đối các vật dục này được khéo phòng hộ, được khéo gìn giữ, thận trọng, cẩn thận, không để ngoại cảnh bên ngoài sắc, thinh, hương, vị, xúc mà đã chi phối tác động mạnh đến nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Từ chỗ sáu căn có sự cách ly với sáu cảnh, sáu thức đó nó trở thành thuần tịnh. Mà nếu sáu thức thuần tịnh rồi thì sáu xúc nó cũng yên lặng. Mà nếu sáu xúc thanh tịnh thì sáu thọ liên tục đó mới nó thanh tịnh trong sạch. Bởi tại sao? Vì sáu căn xúc đối sáu cảnh, từ căn cảnh xúc đối mới có sáu thức sân khởi. Do duyên tụ hợp mỗi sự gặp gỡ như nhãn, cảnh sắc, nhãn thức khởi lên nên nó có nhãn xúc. Thì sáu cặp như vậy, sáu căn, sáu cảnh, sáu thức thành 18. 18 trong đó sự tụ hợp của căn cảnh duyên trở thành sáu xúc. Trong sáu xúc đó, xúc và sở sanh thọ, từ đó duyên theo lộ trình tâm chích tắc quy thi, khởi lên thọ hỷ, thọ ưu, thọ xả, thọ lạc. Và thọ khi sanh khởi thì những cái gì ưa thích hay không ưa thích, nó cũng đều trở thành nhân, thành duyên, thành tập khởi. Chính vì thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử ưu bi vân vân, toàn bộ khổ quẩn khởi lên từ đây. Quý vị thấy, nó là nhân, là duyên, là tập khởi. Nó có điểm dây chuyền liên hệ như vậy. Suốt toàn bộ giáo lý Đức Phật, Ngài thiết dùng nhiều phương tiện, nhiều vấn đề, nhưng đây là một định lực, đương nhiên là như vậy, không có pháp nào khác được mà. Dù cho hôm nay, nói lên đến cái phương pháp Nirodha là tịch diệt tưởng, là để cho hành giả đương sự bệnh nhân khi thân tâm bất ổn, bình quả như vậy. Nghĩ đến niết bàn tịch tịnh, vắng lặng, vì niết bàn vắng lặng, không có sáu căn, sáu cảnh, không có sáu thức, không có sáu xúc, không có sáu thọ, không có sáu ái, không có thủ, không có thủ, không có hữu, không có hữu, không có sanh, không có sanh thì không có già, đau, chết, ưu, bi, khổ nào. Đó là nhân, là duyên, lâu, dài. Còn hiện tại vì ấy, an trú vào đề mục thiền định, Nirodha Sanya là tịch diệt tưởng, tâm tạm thời vắng lặng, giống như lấy đá mà đè cỏ, mặc dù phía dưới gốc cỏ, mầm cỏ vẫn còn, nhưng nó không có cơ hội sinh khởi. Như quý vị thấy, từ nước trên nguồn chảy xuống, nước, đất, bụi, các hạt cỏ trên bờ chảy xuống sông, xuống rạch, nó nằm phía dưới dòng sông là đất ở dưới bãi bùn, không có cơ hội để cho những hạt giống đó nó có thể sinh lên, nhất là những cái loại không phải là loại ở dưới nước, do đó ở dưới nước nó không thể mọc. Nhưng mà nếu những hạt giống đó không biết bao lâu, năm tháng, vẫn tiềm tàng, nằm ở dưới bãi bùn, được nhận, được móc lên bờ, có sương, có nắng, có mưa, có gió, có không khí, có đầy đủ phương tiện. Tự nhiên, mình thấy trong đất từ giữa dòng sông, móc lên để mấy tháng sau, có một loại cây, loại bông, loại hoa, kể cả là trái cây, không biết từ đâu, mà tự nhiên nó mọc. Thật ra, nó giống như là anu sa chá, là phiền não ngủ mơ, nó tiềm ẩn nằm vào trong dòng sông. Tương tự như vậy, tham sân si tiềm ẩn trong mỗi chúng ta, không có cơ hội thì nó không sinh khởi, nhưng có cơ hội thì bộc phát. Mình nghĩ rằng nó là tự nhiên hay là gì đó, thật ra chính nó là những hạt giống phiền não tiềm tàng. Có một cái chùa được đổ đất cát xây dựng lên trên một cái cây đám tranh. Đám cỏ tranh quý vị chắc cũng có người gì biết, cái tranh mà dùng lợp nhà đó, nó lên mộng cái măng của nó, trẻ em thường là lấy cái đó đá gà chơi, rồi lấy bị cái chư tăng dùng đất cát đổ lấp lên cả thước đất, rồi xây lên là một cái phước xá lợp ngói tên ở. Thì nguyên cả một cái đám tranh như vậy mà đem đất lấp lên, không cần đốt, không cần chặt, không cần gì cả, rồi xây chùa lên ở. Thời gian nghe qua nó, từ lúc làm cho tới lúc về sau cái chùa hư mà người ta dỡ thì dời đi chỗ khác, thì những ngói, những gạch, những đất đã được móc lên, được đổi qua một cái vị trí khác. Cướp mà cái ông trụ trì đời xưa ông còn mới vô làm học trò giới tử, cho tới lúc mà đó ông đã già rồi, thì thời gian trải qua trên dưới 50 năm. Khi dời nhà rồi, dời tăng xá chỗ khác, chỉ một mùa mưa năm sau, cái phước xá cái nền cũ tranh nó mọc lên. Ông mới nhắc lại khoảng trên dưới 50 năm về trước, lúc ông còn là một chú điệu, chú tiểu 11, 12 tuổi trong chùa, ông cũng có đi ôm đất, ông đổ công quả đó. Thì đó là đám tranh mà làm phước xá mưa nắng không có, mà bị ở trên lót gạch phủ mất. Mà 50-60 năm sau dỡ ra rồi, đám tranh 50 năm trước nó vẫn lên như cũ. Điều này khiến chúng ta nhớ đúng cái phiền não ngủ ngầm anusya trong mỗi người chúng ta. Vì vậy cái tịch diệt tưởng Nirodha Sanya này chưa phải là đào bứng tận diệt được căn bản phiền não, gốc rễ phiền não đâu. Như thảo phú địa, như lấy cỏ mà để che mặt đất, lấy tro để lấp đi những cái vật ô uế, lấy đá mà đè cỏ. Tuy nhiên tạm thời, như quý vị thấy, lúc mà đổ đất lên làm ngôi phước xá cũng được 50 năm, nơi đó không có cỏ tranh. 50 năm chư tăng ăn, ngủ, nghỉ, học, hành ở đó. Được như vậy, thì cũng giống như chúng ta dùng cái đề mục Nirodha Sanya là tịch diệt tưởng này, ức chế phiền não với một thời gian nào đó. Mà nếu như muốn bứng gốc việc, phải cần hành thêm nữa. Thì đó tóm lại, cái Nirodha Sanya là tức diệt tưởng này, là tưởng tới ân đức Niết Bàn. Vì Niết Bàn là pháp vắng lặng, vắng mặt tất cả pháp hữu vi. Niết Bàn không có nhân, không có duyên, không có trợ tạo, không có các pháp hữu vi. Niết Bàn không có sanh, không có già, không có đau, không có chết. Nói chung, Niết Bàn không phải là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Nhà Niết Bàn không phải là sắc thinh hương vị xúc pháp, cũng không phải nhãn thức nhĩ thức cho tới ý thức. Niết Bàn cũng không phải là sáu xúc. Niết Bàn cũng không có sáu thọ. Niết Bàn không có sáu ái. Niết Bàn không có ái, cũng không có thủ. Niết Bàn cũng không có hữu. Niết Bàn không có sanh. Niết Bàn không có già, có đau, có chết. Niết Bàn không có ưu bi khổ não. Suy tưởng về tịch tịnh tưởng này để giữ được cái tâm vắng lặng yên vui. Nhưng mà dù có vắng lặng cũng chỉ là tạm thời. Dù tạm thời vẫn có giá trị điều trị bệnh, ức chế bệnh, nhất là tâm bệnh. Chính vì phương pháp này đưa đến cái giá trị hiệu năng như vậy mà Đại Đức Krishna Ananda đã thắng quá đau khổ, vượt qua cơn bạo bệnh. Và như quý vị hành giả thiền sinh muốn thực tập cái đề mục này để ức chế phiền não, dù ức chế tạm thời, cũng có giá trị phải thực tập thường quán tưởng tịch diệt ân đức Niết Bàn là như vậy. Hay là những lúc đau bệnh, quý vị nhớ là đề mục này để suy nghiệm thực tập như vậy, để chế ngự được cơn bệnh như vậy. Về cái tịch tịnh Nirodha Sanya tịnh tưởng này cũng là cái pháp an tịnh nằm trong Paccati hay là cái tịnh giác chi. Bài kinh Thất Giác Chi quý vị cũng nghe đến, thường khi chư tăng bệnh hoạn được đọc được tưởng đến, cũng thắng quá những cơn đau khổ gì bệnh tật như vậy. Dùng cái phương pháp này để đối trị phiền não của nội tâm, dù là đối trị tạm thời, dù là tạm thời nhưng cũng được an ổn tạm thời. Vì đời sống của chúng ta danh sắc vô thường, bấp bênh vô định, chỉ đau khổ mỗi ngày. Người ta dùng một số tiền nào đó rất lớn cũng có, nhỏ cũng nhỏ có, nhỏ như những cái vé hát, lớn như những cuộc phiêu du hành trình tham quan du lịch, và tốn tiền, tốn bạc, tốn công, tốn sức, không ngoài cũng để tìm cái sự hỷ lạc trong nội tâm. Ở đây người tu sĩ, vị hành giả không phải mất công, không phải mất tiền, chỉ dùng một phương pháp thiền định như một phương thuốc trị bệnh rất đơn giản, vẫn đem lại sự an vui nội tâm. Đó là cái giá trị thiền định là như vậy. Thưa quý vị, buổi giảng đầu năm hôm nay tôi giảng cho quý vị nghe về pháp Nirodha Sanya, là tịch diệt tưởng, là nghĩ đến ân đức Niết Bàn vắng lặng thanh tịnh như vậy, có hiệu năng ức chế phiền não. Như đã nói, nếu như về cái dục dục mà được khéo phòng hộ thì phiền não dục được yên tịnh, mà phiền não được yên tịnh thì tâm được yên tịnh, mà tâm được yên tịnh thì thân được thanh tịnh. Giống như câu tôi nói khi nãy, nếu nước trong thì sông sạch, nếu là nước bẩn thì sông dơ. Nó có giá trị hổ thương liên đới là như vậy. Mong rằng bài giảng này sẽ đem lại nhiều lợi cho quý vị, và buổi giảng hôm nay đến đây tạm thời chấm dứt. Trước khi chấm dứt, nguyện hồng ân Tam Bảo như quả phúc tài pháp thí này hỗ trợ cho quý vị thân tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.